Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, bằng hữu mới. Buổi chiều Khoa Lý cũng không có việc gì, Mễ Tử Hiên ngay tại phòng khám bệnh mân mê di động chơi. Đương nhiên đây là tại người khác xem ra, kỳ thật Mễ Tử Hiên đang cùng Lạc Lạc câu thông, hắn cầm cách điều chế cho Lạc Lạc. Để cho Lạc Lạc nhìn xem hiện hữu thiết bị có thể hay không cầm đồ gia vị bao làm ra. Nếu như đi hắn liền đi mua nguyên liệu. Nếu như không được hắn đang nghĩ biện pháp mang đến tương ứng thiết bị. Thời gian thoáng chớp mắt cũng sắp đến 5 giờ. Mễ Tử Hiên lúc này cũng là duỗi cái lưng mỏi. Thiết bị xác thực chênh lệch mấy dạng. Nhưng cũng không phải khó mang đồ vật. Giá cả cũng không đắt. Những vật này Mễ Tử Hiên đều tại trên mạng hạ đơn đặt hàng. Vừa đến hàng hắn đều có thể lắp ráp xuất đồ gia vị bao tự động sinh sản khí. Có thứ này về sau chế tác các loại cơm tất niên đồ hộp đồ gia vị bao liền không là vấn đề. Mễ Tử Hiên này một vội vàng đều cầm Lư Trường Dũng buổi tối thỉnh hắn ăn cơm sự tình cấp quên. Thay quần áo đi ra ngoài xem bệnh lâu liền phải lái xe về nhà. Nhưng Lư Trưởng Dũng mang theo mấy người còn có Lan Hinh Đồng sẽ ở cửa chờ lấy hắn. Nếu không tại, Mễ Tử Hiên thực liền trực tiếp về nhà. Vừa nhìn thấy Lư Trưởng Dũng đám người Mễ Tử Hiên mới nhớ tới việc này. Đang nhìn đứng ở một bên Lan Hinh Đồng hắn là nhãn tình sáng lên. Lan Hinh Đồng buổi sáng vì buổi tối mặc cái gì xoắn suýt. Giữa trưa tuyển nhất chung buổi trưa y phục. Cuối cùng mặc tới một thân phía dưới là một mảnh thêm nhung. Thêm bụng dạ đen tối sắc ăn mồi quần. Lan Hinh Đồng hai cái cặp đùi đẹp vốn là vừa mịn lại dài. Trả lại 10 phần cân xứng. Chính là trong truyền thuyết chiếc đũa chân. Tại mặc như vậy một mảnh hắc sắc ăn mồi quần. Càng làm cho nàng này hai cái cặp đùi đẹp hiển lộ càng thon dài. Đường cong yêu mỹ. Ăn mồi quần đầu gối thoáng sát lại vị trí ấn có chuột Mickey phim hoạt hình đồ án. Vì nàng lại bằng thêm vài phần dí dỏm. Thấy được này hai cái cặp đùi đẹp Mễ Tử Hiên rất muốn bắt tay thả đi lên hào hào vuốt ve một chút. Hắn cảm giác chỉ là này hai cái cặp đùi đẹp liền đủ hắn chơi cái vài năm. Lan Hinh Đồng phía dưới trả lại ăn mặc một mảnh tử hồng sắc mau đâu trăm điệp váy ngắn. Mễ Tử Hiên rất muốn đi vòng qua nhìn xem váy phía sau phong cảnh. Đoán chừng nàng kia tiểu bờ mông đường cong hội càng mê người. Nửa người trên nàng nội lực mặc một bộ tu thân bạch sắc cao cổ áo lông cừu. Hùng vĩ hai ngọn núi cầm bộ y phục này chống chật căng. Mễ Tử Hiên rất lo lắng y phục này chất lượng vấn đề. Nếu mở ra, toán. Còn là căng ra phong cảnh tương đối khá một ít. Bên ngoài Lan Hinh Đồng mặc một bộ màu cam ngắn khoản tiểu áo da. Một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài xóa xuống. Ngăn trở nàng trắng nõn. Mượt mà tai khuếch. Tóc đen cùng nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Để cho nàng bộ mặt da thịt được không liền cùng sữa bò. Lan Hinh Đồng hai cái cùng anime nhân vật bên trong giống như con mắt lớn lúc này tràn đầy vẻ hưng. Phấn, tại phối hợp nàng kia tinh xảo ngũ quan, Mễ Tử Hiên rốt cục tới minh bạch cái gì gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhà đầu kia mặc kệ thả cái kia triều đại đều là hại nước hại dân cấp tồn tại a. Mễ Tử Hiên bốn phía nhìn xem, cảm thán thị trấn thật là một cái nơi tốt. Xuất mỹ nữ nơi tốt, Lương Tiêm Vũ, Hướng Kỳ Huyên, Đường Giai Di, Lan Hinh Đồng cái đỉnh cái xinh đẹp, nơi này phong thủy hào, khí hiệu hào, chính mình sau khi chết nhất định phải chôn ở này. Phúc Trạch Tử Tôn, Lư Trường Dũng cười nói, tiểu Mễ đại phu ngươi nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại nói, thất thần không có ý tứ. Lư Trường Dũng ha ha cười nói, nhanh chóng lên xe a, hôm nay là thật lạnh a. Mễ Tử Hiên trực tiếp lên xe, cũng không nói chính mình là lái xe tới, một là hắn biết đi ăn cơm khẳng định phải uống rượu. Uống rượu còn là khác lái xe. Hai là hắn cũng lười khai mở kia chiếc xe rởm. Lên xe Mễ Tử Hiên tự nhiên là cùng Lan Hinh Đồng ngồi cùng một chỗ. Hắn không có phát hiện Đỗ Quốc Khánh đám người ngay tại phía sau. Nhìn xem hắn cùng Lan Hinh Đồng lên xe rời đi. Trong xe Mễ Tử Hiên ngửi ngửi cái mũi. Không có nghe thấy được Lan Hinh Đồng trên người trừ độc dịch hương vị. Lập tức kinh ngạc nói. Người xịt nước hoa. Tại bệnh viện công tác y tá có một cái toán một cái trên người vĩnh viễn là cỗ này từ khó nghe. 84 trừ độc dịch vị. Nếu muốn không có mùi vị kia. Trừ phi tan tầm liền tắm rửa. Sau đó thay quần áo. Tại phun điểm nước hoa. Không có biện pháp bệnh viện mỗi ngày đều muốn dùng loại này trừ độc dịch đối với tất cả cái địa. Phương góc độ tiến hành trừ độc. Trên người muốn không có mùi vị kia. Kia căn bản cũng không phải bệnh viện người. Lan Hinh Đồng cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Phun một chút, huân đến ngươi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lắc đầu nói. Không có, không có, rất dễ chịu. Nghe được câu này Lan Hinh Đồng là lòng tràn đầy vui mừng. Luận dỗ dành nữ nhân bổn sự trên thế giới này Mễ Tử Hiên nói thứ hai. Không ai dám nói thứ nhất. Này không đơn giản mấy chữ liền đem Lan Hinh Đồng này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu dỗ. Dành có nội tâm ngọt ngào. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng ngồi ở một nhà tên là Tương Nhã Các Phòng. Nơi này chủ bán tương rau, nhưng dù sao cũng là thân ở phương Bắc. Người phương Bắc cũng ăn không nhiều cay tương rau, cho nên vẫn là có một chút không thức ăn cay. Lư trưởng Dũng thỉnh nhiều cái bồi tửu. Những người này vừa nhìn Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy đều có chút kinh ngạc. Không hiểu nổi Lư trưởng Dũng làm ra lớn như vậy trận thế thỉnh như vậy một cái tuổi trẻ làm gì. Lư trưởng Dũng liền biết mình mấy vị này bằng hữu trong lòng còn có nghi hoặc. Ngày trước Mễ Tử Hiên mặt hắn trực tiếp làm rõ nói. Cả mấy cái có phải hay không cho là ta cầm mấy người các ngươi gọi tới. Làm ra lớn như vậy trận thế thỉnh tiểu Mễ đại phu ăn cơm quá gây chiến. Thỉnh cái tuổi trẻ về phần lao sư động chúng như vậy sao? Đúng không? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là cười cười. Này Lư trưởng Dũng còn là một hay người. Rõ rệt nói như vậy tựa hồ không cho mình mặt mũi. Nhưng phía sau khẳng định còn có. Rõ ràng dáng trước ám dơ lên a. Quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Một giây sau Lư trưởng Dũng lên đường. Nay cha ta giải phẫu cho tiểu Mễ đại phu cho làm. Viêm xoang. Các ngươi biết dùng vài phút sao? Lư trưởng Dũng cũng không đợi cái kia chút bằng hữu trả lời lập tức đưa tay khua cái, bát, thủ. Thế nói, liền dùng 8 phút, ta có một bạn học tại bệnh viện huyện đương gây tê sư. Các ngươi cũng biết, cùng tiểu Mễ đại phu thượng thủ thuật chính là hắn. Lời này là hắn nói với ta. Hắn còn nói cha ta như vậy giải phẫu cho dù hoàn thành Tôn Kim Lai cùng Mô Lệ Thanh. Chính là tai mũi họng khoa chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm. Để cho bọn họ làm. 8 phút cũng làm không xuống. Đồng thời trả lại làm được như vậy thành công. Nói đến đây Lư trưởng Dũng chỉ một ngón tay Mễ Tử. Hiên nói, tiểu Mễ đại phu mới bao nhiêu? Hắn liền có như vậy kỹ thuật. Các ngươi nói có đúng hay không con đường phía trước không thể lường được. Như vậy người ta Lư trưởng Dũng tự nhiên muốn kết giao. Cả mấy cái cũng không phải ngoại nhân. Kỳ thật các ngươi cũng có thể kết giao. Không phải là ta Lư trưởng Dũng nguyền rủa các ngươi à. Vạn nhất ngày đó các ngươi có bệnh. Hay hoặc là bằng hữu thân thích có bệnh. Nhận thức tiểu Mễ đại phu. Có phải hay không đỉnh đại sự. Lời này vừa ra trừ Mễ Tử Hiên, Lư trưởng Dũng, Lan Hinh Đồng mấy người ngoài những người khác đều là một hồi trợn mắt. Còn trẻ như vậy, kỹ thuật lại lốt như vậy. Này, Lan Hinh Đồng chính mình cũng không biết vì cái gì. Nghe xong Lư trưởng Dũng như vậy khen Mễ Tử Hiên, nàng cảm giác so với khen chính mình còn cao hứng hơn. Mễ Tử Hiên vừa muốn khiêm tốn vài câu, Lư Trường Dũng liền đoạt tại hắn đằng trước nói: "Tiểu Mễ đại phu, ngươi liền đừng khiêm nhường. Tới, chén rượu thứ nhất này ta mời ngươi, cảm tạ trị cho ngươi hảo cha ta bệnh, không nói nhiều, đều tại trong rượu." Nói xong, Lư Trường Dũng uống một hớp cạn ly bên trong một bát lớn bạch tửu. Lư Trường Dũng đều như vậy thượng vội vàng cùng chính mình kết giao, lại dốc hết sức khen chính mình, rượu này không uống khẳng định không được. Vì vậy Mễ Tử Hiên cũng là một ngụm cầm trong chén tử uống một hớp làm. Dẫn tới Lư Trường Dũng đám người một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm. Bầu không khí bắt đầu một chút ấm lên. Một bữa cơm để cho Mễ Tử Hiên biết Lư Trường Dũng là trong huyện quốc thổ tài nguyên cục một người. Tiểu khoa trưởng, vị trí tuy không cao, nhưng cũng là tiểu có quyền lợi. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này giật mình, thật đúng là ngủ gật đã có người đưa gối đầu a. Trong lòng của hắn một chút có so đo. Bữa tiệc chấm dứt thời điểm Mễ Tử Hiên lại nhiều một vị bằng hữu Lư Trường Dũng. Tuy hiện tại quan hệ còn chưa khỏe đến hắn cùng Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa, Lưu Kiến Thiết bọn họ giống như vốn lấy sau có sự tình cầu đến hắn, Lư Trường Dũng cũng có thể xuất một phần lực. Đây là đương đại phu chỗ tốt, tiếp xúc nhiều người, tuy khó chơi người gặp được rất nhiều, nhưng có thể làm bằng hữu cũng sẽ nhận thức không ít. Nhân tế vòng tròn có thể không ngừng mở rộng. Sau khi ăn xong, Lư Trường Dũng những người này đều uống nhiều. Mễ Tử Hiên liền đề nghị mọi người khác lái xe, thuê xe tất cả hồi tất cả ra. Vì vậy hai bên phân biệt thuê xe hướng ra đi. Lúc này đã nhanh 10 giờ tối. Lan Hình Đồng người trong nhà không ít gọi điện thoại cho nàng để cho nàng nhanh chóng về nhà. Lan Hình Đồng nói là có người bệnh gia thuộc người nhà thỉnh bọn họ khoa lý ăn cơm. Người nhà của hắn mới không có giết qua đem nàng mang đi. Muộn như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên là muốn trước đưa Lan Hinh Đồng. Hắn vốn tưởng rằng Lan Hinh Đồng nhà ở cái kia cư xá, nhưng ai nghĩ đến nhà nàng lại ở lại huyện Đông Khu. Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Vì cái gì kinh ngạc? Tiểu huyện thành nhỏ cũng phân là khu nhà giàu, người nghèo khu. Mễ Tử Hiên nhà ở địa phương tuy cũng không coi vào đâu khu nhà giàu, đến bây giờ cũng không tính là người nghèo khu, nhưng vị trí so với Lan Hinh Đồng gia này có thể mạnh mẽ quá nhiều. Thuộc về trong huyện, một khi phá bỏ và rời đi nơi khác, lời Mễ Tử Hiên gia không dám cùng nói cùng kinh thành những cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác hộ giống như một đêm phất nhanh, nhưng tuyệt đối có thể phân đến một bộ hảo nhà lầu. Nhưng Lan Hinh Đồng ra cái này toán phá bỏ và rời đi nơi khác cũng là bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều cải tạo, đừng nói phân một tòa hảo lầu, phân cái không sai biệt lắm nhà lầu còn phải tự bộ đồ hầu bao suất cái 6-7 vạn mới được. Ở tại nơi này địa phương, người tự nhiên đều là không có gì tiền, càng không có bản lãnh gì. Phàm là có phần tiền, có chút bản lãnh đã sớm chuyển đi. Lan Hinh Đồng nếu như ở chỗ này nhà kia trong điều kiện chắc chắn sẽ không hảo. Nhưng nhìn nàng mặc lấy cũng không giống a. Đây mới là Mễ Tử Hiên kinh ngạc nguyên nhân. Lan Hinh Đồng nhìn ra Mễ Tử Hiên kinh ngạc, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta này thân y phục nhìn xem hảo, kỳ thật một chút cũng không tốt. Đều là ta tại trên mạng mua hàng tiện nghi rẻ tiền, mặc một mùa đông cũng không thể mặc." Đúng lúc này một nhúm đèn pin chiếu sáng, một nữ nhân thanh âm truyền đến: "Đồng Đồng." Nói đến đây, người kia tiến lên một bước, từng thanh Lan Hinh Đồng kéo đến bên người, sau đó liền cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi là ai? Ta nói với ngươi cách chúng ta ra Đồng Đồng xa một chút." Nói xong cũng đối với Lan Hinh Đồng nói: "Ngươi sau này chớ cùng những cái này không đứng đắn người cùng một chỗ. Nghe được sao?" Nữ nhân này là Lan Hinh Đồng mẫu thân, kêu Kế Yến Quân, nàng niên kỷ cũng không lớn, cũng liền hơn 40 tuổi, nhưng nhìn lên liền cùng nhanh 60 lão thái thái giống như. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc cũng hoa râm, mặc quần áo cũng đều tẩy có phiếm bạch, vừa nhìn cũng có chút đầu năm. Lan Hinh Đồng nhanh chóng giải thích nói, mẹ hắn không phải, hắn là, Kế Yến Quân không đợi nàng nói xong cũng cắt đứt nàng nói. Không là cái gì, theo ta về nhà, sau khi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.